Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1159, chỉ tay bại vạn chính quốc. Góc truyện audio.com, ba tên truyền thuyết hậu kỳ, thực lực không kém a, tao ngộ mai phục sự tình vạn chính quốc hiển nhiên sớm có đoán trước, sở dĩ đối mặt đột nhiên đi ra hắc dạ đám người, vạn chính quốc trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Đáng chết, Trường Sinh hội đến cùng là cái gì tổ chức, làm sao cao thủ nhiều như vậy? Vân Lôi cảm giác được mấy phần áp lực, đối diện thế nhưng là ba tên truyền thuyết hậu kỳ a, người áo đen kia mặc dù không có hiển lộ khí tức nhưng hắn một phó cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên dáng vẻ, rất rõ ràng chính là ba người khác lão đại, dạng này người thực lực chắc chắn không biết yếu tới đâu. Cũng may phía bên mình có hai vị truyền thuyết đỉnh phong, đủ để chiến thắng đối phương. Mặc dù phe, mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Vân Lôi vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì hắn chỉ là truyền thuyết sơ kỳ, đợi chút nữa đánh nhau hắn rất khó có cơ hội biểu hiện. Tả Ngưng Xương sắc mặt cũng hảo hảo không đến đi đâu, hắn vốn định thông qua lần này liên hợp nhiệm vụ tác chiến biểu hiện tốt một chút một phen, dùng cái này đến gia tăng tiến vào thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu khả năng, nhưng hiện tại xem ra, đợi chút nữa hắn muốn làm bàng quan. Ảnh Tử, lần trước vậy mà không thể giết chết ngươi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a, bất quá càng làm cho ta không nghĩ tới là, ngươi lại còn dám đến nơi này. Hắc Dạ ánh mắt lướt qua phía trước nhất vạn chính quốc trung gian Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương, nhìn đứng ở phía sau cùng vị trí Ảnh Tử, lạnh giọng nói. Ảnh Tử đầu lông mày vầy một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, đến Bangkok trước đó, bọn hắn cũng đã làm rất tốt ngụy trang, nhất là Ảnh Tử, hắn là làm đương thời giới lên thuật ngụy trang ưu tú nhất mấy người một trong. Lần này ngụy trang Ảnh Tử tự nhận làm thiên y vô phùng, Hắc Dạ vậy mà nhìn một cái liền đem hắn nhận ra, Ảnh Tử có thể nào không kinh. Ảnh Tử, hắn có ý tứ gì? Vạn chính quốc hơi biến sắc mặt, Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương cũng là không hiểu ra sao, tình huống giống như cùng Hàn Long đầu trước đó giới thiệu không đồng dạng a, hôm trước hội nghị bên trong, Hàn Thiên Sơn nói là Ảnh Tử tra được Trường Sinh hội trụ sở bí mật bởi vì đối phương có một tên truyền thuyết đỉnh phong tọa chấn, để bảo đảm thành công, mới xây dựng liên hợp tác chiến tiểu đội. Hiện tại nghe Hắc Dạ ý tứ, lúc trước hắn liền cùng Ảnh Tử giao thủ qua, hơn nữa còn kém chút đem Ảnh Tử giết chết, cái này mẹ nó tình huống gì? Tại vạn chính quốc ba người ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú, Ảnh Tử lắc đầu, ta không biết hắn đang nói cái gì, ồ. Hắc Dạ đầu lông mày vầy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, xem ra các ngươi lẫn nhau tầm đó không đủ thẳng thắn a, mặc dù Ảnh Tử thề thốt phủ nhận, nhưng vạn chính quốc trong lòng ba người nghi hoặc nhưng lại chưa tiêu thất, ngược lại càng ngày càng đậm. Bất quá lâm trận đối địch kiêng kỵ nhất chính là bộc phát nội chiến, vạn chính quốc mặc dù hoài nghi việc này có ẩn tình khác nhưng bây giờ không phải truy vấn thời điểm, chờ thu thập đối diện bốn người, hỏi lại Ảnh Tử không muộn. Nghĩ tới ở đây, vạn chính quốc cười lạnh nói, ta cùng Ảnh Tử là bao nhiêu năm bạn cũ, cách làm người của hắn ta so với ai khác đều rõ ràng. Người cũng không cần ở đây châm ngòi ly gián, à thật sao? Hắc Dạ chào phúng cười một tiếng, quả nhiên không lại nói cái gì. Hắc Dạ thái độ chọc giận vạn chính quốc, giao ra con tin, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha các ngươi bất tử, chỉ bằng bốn người các ngươi. Giống như không quá đủ a, Hắc Dạ lắc đầu cười lạnh. Thật sao? Vạn chính quốc đồng dạng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền đem tự thân khí tức hiển lộ ra, lập tức bành trướng mãnh liệt chân khí ba động tại nhà máy bên trong khuấy động ra, sau đó vạn chính quốc cười lạnh nói, hiện tại đủ chưa? Theo vạn chính quốc, Hắc Dạ quá trẻ tuổi, thực lực khẳng định cao không đến đi đâu, đến mức Hắc Dạ sau lưng cái kia ba tên truyền thuyết hậu kỳ, đồng dạng không đáng để lo, tựu tính chính vạn chính quốc đều có thể đem bọn hắn đánh bại. Vượt quá, vạn chính quốc dự liệu là, Hắc Dạ trên mặt liên một điểm biểu tình biến hóa đều không, chỉ là mang hạ mí mắt nói, truyền thuyết đỉnh phong sao. Trương cuồng, vạn chính quốc hừ lạnh một tiếng, mũi chân dùng sức một điểm, cả người liền như đi săn hùng ưng bình thường hướng Hắc Dạ vọt tới. Bắt giặc trước bắt vua, đã Hắc Dạ là những người này đầu lĩnh, cái kia thanh Hắc Dạ cấp bắt vào trong tay, còn lại cái kia ba tên truyền thuyết hậu kỳ liền tốt giải quyết. Vạn chính quốc tốc độ nhanh bực nào, vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn liền lướt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới Hắc Dạ trước mặt. Cẩn thận, đúng lúc này, Ảnh Tử nhắc nhở tiếng truyền vào vạn chính quốc trong lỗ tai. Vạn chính quốc đầu lông mày vầy một cái, trong lòng thầm nói, sợ ta đoạt đầu công sao. Hừ, âm thầm cười lạnh một tiếng về sau, vạn chính quốc động tác không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp thân thủ hướng Hắc Dạ cổ chộp tới. Thẳng đến lúc này, Hắc Dạ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền Hắc Dạ sau lưng ba tên truyền thuyết hậu kỳ nam tử trung niên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hừ, quả nhiên là một cái chỉ biết phóng ra miệng pháo phách lối tiểu tử. Vạn chính quốc nhếch miệng lên một tia cười lạnh chào phúng. Ngay tại vạn chính quốc lập tức bắt lấy Hắc Dạ cổ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắc Dạ đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng vạn chính quốc lòng bàn tay nhấn tới. Thấy thế, Vân Lôi liền cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, hừ, không biết tự lượng sức mình. Cái này người tự mình tìm đường chết, không cứu nổi. Tả Ngưng Xương lắc đầu nói, trong mắt ý trào phúng 10 phần. Vạn Long Đầu cũng không phải phổ thông, truyền thuyết cường giả đỉnh phong, hắn là còn kém nửa bước liền có thể bước vào chí cường cảnh giới nam nhân, có thể nói như vậy, chỉ cần chí cường giả không xuất hiện, Vạn Long Đầu chính là vô địch. Cái kia toàn bộ hành trình cuồng chảnh chứ nam nhân thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, lại cường năng mạnh tới đâu. Muốn chết, Vạn Chính Quốc cười lạnh một tiếng, đem một nửa chân khí ngưng tụ trên bàn tay, đổi chụp thành vỗ, liền phải đem hắc dạ ngón trỏ cấp phách thành phấn vụn. Trong điện quang hỏa thạch, Vạn Chính Quốc chính tay trường liền đập vào hắc dạ trên ngón trỏ. Siêu, phanh, phổ tiếp xúc liền có một đạo chân khí từ hắc dạ chính tay trong ngón tay tóe. Xả mà ra, đạo chân khí này trực tiếp liền xuyên thấu Vạn Chính Quốc chính tay trường, mang ra một đạo huyết tiễn. Sự biến hóa này hoàn toàn ngoài Vân Lôi, cùng Tả Ngưng Xương đoán trước cũng ngoài Vạn Chính Quốc đoán trước. Vạn Chính Quốc vừa rồi đã đem một nửa chân khí đều ngưng tụ ở trên bàn tay, tiểu tính khoảng cách gần dùng súng ngắm cỡ lớn đều không thể làm bị thương ra. Thịt nhưng lại bị hắc giả chỉ điểm một chút thấu, hắc giả thực lực như thế nào đáng sợ như vậy. Vạn Chính Quốc kêu thảm một tiếng, lập tức bước ra lui nhanh. Hắc giả lãnh khốc cười một tiếng, lấn người mà lên, rút ra phía sau U Minh đao liền hướng Vạn Chính Quốc bổ tới, hắc viêm. Bá, một đạo bị màu đen hỏa diễm bao quanh đao khí chiều Vạn Chính Quốc phách chạm đi qua. Vạn Chính Quốc mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, liên tục gảy 10 ngón tay bên trong vô số màu xanh phong mang đón nhận ép sát tới đao khí. Đinh đinh đang đang, màu xanh phong mang đánh vào màu đen đao khí phía trên, vang lên đóa đóa hắc viêm. Nhưng là trùng kín ở trong đó đao khí nhưng không có bất kỳ hao tổn nào. Hắc dạ sau lưng cái kia 3 tên nam tử trung niên hết thảy đều lộ ra trào phúng cười lạnh. Hừ, truyền thuyết cường giả đỉnh phong thì lại làm sao? Hắc dạ đại nhân, hắc viêm đao khí như thế nào dễ dàng như vậy liền bị người ngăn lại? Tại hắc dạ trước mặt đại nhân, ngươi bất quá chỉ là một con gà đất chó sành thôi. 3 người này trào phúng tiếng để Vạn Chính Quốc mặt biến thành màu gan heo, đồng thời hắn tâm chìm đến đáy cốc. Ngay tại Vạn Chính Quốc cho là mình lập tức tổn thương tại hắc dạ đao khí phía dưới lúc, một đạo hắc ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.